Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940. Chương 940, cũng điên rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu các lão bản thích làm. Sự việc đơn giản: uống rượu ăn cơm, đánh gôn cầu, tham gia tụ họp. Còn nữa, trợ giúp một chút chợt chân người phụ nữ bảo dưỡng tình huống. Vạn Phong rượu không uống. Đối với ăn nghiên cứu cũng không lớn. Gôn biết hắn hắn nhưng không nhận biết Gâu Phồ. Trợ giúp chợt chân người phụ nữ. Hoa hậu mặc dù buôn bán phát đạt, có đủ loại mua bán, nhưng là phương diện kia mua bán nhưng cơ hồ không có. Đây tựa hồ là cái rất mâu thuẫn hiện tượng. Bình thường buôn bán phát đạt địa khu cũng không thể rời bỏ đèn màu rực rỡ về đêm. Các loại chợt chân người phụ nữ, nhưng là hoa hậu tạm thời còn không thấy cái này một đoàn thể. Hắn chính là muốn trợ giúp chợt chân người phụ nữ vậy không tìm được mục tiêu nha. Bảo dưỡng tình nhân, hắn cũng không ý định này. Hai cái lão bà hắn như thế thanh niên cũng ứng phó không được. Chạy nữa bên ngoài đi tung mưa móc đó là ngại mạng lớn. Mình ông chủ này làm được xem ra tương đối thất bại. Những cái kia trong nhà cờ đỏ không ngã bên ngoài cờ màu tung bay người đều là làm sao ứng phó. Từ bờ sông trở về, Vạn Phong cưỡi Loan Phượng xe gắn máy đi hãng mới. Hãng mới Lạc Thành sau đó, Trần Đạo đám người này thời gian đầu tiên liền rời đến lầu túc xá ở. Vạn Phong làm cho này mấy chục người còn mở ra hòa. Vì vậy Vạn Phong bây giờ muốn tìm Trần Đạo cũng chỉ có thể đến hãng mới đến tìm. Làm Vạn Phong cưỡi mô tô đi qua đi tới thôn tiểu thụ Nam Đầu đang chuẩn bị tiến vào Nam Đại Loan. Thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện ở đôi cầu cửa hàng đối diện núi nhỏ chân có xe ủi đất ở thi công. Trương Hải đứng ở giữa đường và đại đội mấy cán bộ còn có thôn tiểu thụ đội trưởng Lý Tuyền đang. Châu đầu kề tai nói gì? Những người này đây cũng là suy nghĩ cái gì chứ? Vạn Phong cưỡi mô tô liền quẹo đã qua. Ở Trương Hải trước mặt dừng xe lại. Thằng nhóc con, bây giờ nghiêu bút liền à. Trở về cũng không tới xem lão nhân gia ta. Trương Hải cười mắng. Kéo xuống đi, ngươi còn lão nhân gia. Lão tử ngươi nghe gặp không cầm roi đánh ngươi. Cầm gì đánh ta? Cầm roi, roi đánh ngươi. Ngươi làm gì vậy? Xây đại đội bộ nha. Ý tưởng này không tệ. Đem đại đội bộ xây đến bên đường. Đã sớm nên lấy được bên đường thoải mái xây một tòa nhà. Điều này đại biểu đại đội tương uy hình tượng huy hoàng. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Ồ, vậy lúc đầu đại đội đội bộ nhà viện tử làm thế nào? Xử lý, hoặc là giữ lại cho mướn. Trương Hải một chút không do dự nói. Đời trước Vạn Phong ngủ ở đại đội vậy nóc nhà cũ bên trong. Lúc này đáy lòng vô tình liền xông ra một cổ phức tạp tình cảm. Chẳng lẽ đời này ta còn muốn ở chỗ đó? Đội bộ nóc nhà kia bán cho ta đi. Bên trên viện tử nếu như bán vậy bán cho ta đi. Bên dưới viện tử các người giữ lại thu cái tiền mướn phòng cái gì như thế nào? Lúc nói lời này Vạn Phong chắc chắn không đi qua mình óc. Làm miệng tự chủ trương nói ra. Ngươi muốn nhà kia làm gì? Ta tân trang một chút giữ lại mình ở. Sang năm nhà ta trở về. Ta chuẩn bị ở thôn tiểu thụ trú tại. Vừa nghe Vạn Phong muốn ở thôn tiểu thụ trú tại. Lý Tuyền vui vẻ tại chỗ liền quên mình họ gì. Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Lớn thần tài chẳng những muốn ở thôn tiểu thụ xây háng. Hơn nữa còn muốn ở thôn tiểu thụ trú tại. Đây quả thực là trên trời hết nhân bánh chuyện tốt mà. Có Vạn Phong như thế cái thần tài ở thôn tiểu thụ ở. Thôn tiểu thụ muốn không phát đạt cũng không được. Ta đồng ý. Lý Tuyền đầu tiên tỏ thái độ. Ngươi đồng ý cái rắm. Đó là đại đội nha. Trương Hải oán hận liền Lý Tuyền một câu. Các người rời ra ngoài thì không phải là đại đội. Đó là chúng ta thôn tiểu thụ địa bàn. Lý Tuyền không khách khí chút nào oán hận liền trở về. Các người địa bàn cũng là thuộc về đại đội. bán được tiền các người cũng đừng nghĩ mò được một phần. 10 ngàn, Trương Hải kêu giá, bao gồm viện kia không? Cái này phải hiểu rõ, nếu như một xài 10 ngàn liền mua vậy 5 gian ngói bể phòng. Vạn phòng cũng không chuẩn bị làm vậy người tiêu tiền như rác. Năm 85 xây một cái nhà 5 gian miếng ngói phòng bây giờ cần 2 ngàn đến 3 nghìn bây giờ. Người 5 gian cũ miếng ngói phòng bán 10 ngàn. Cái này cơ bản tương đương với cướp bóc. Đời trước vạn phòng nhà là 89 hàng năm mạt mua được phòng này. Lúc ấy cũng không quá mới 5 ngàn đồng tiền. Bất quá không bao gồm viện tử. Nếu như bao gồm viện kia 10 ngàn khối còn thích hợp. Bao gồm viện tử 30 nghìn. Ta nói Trương Hải cữu. Năm nay là năm 1985. Ngươi không thể bán cho ta năm 1990 giá tiền. Bớt đi cái này bộ. Nếu là bao gồm viện tử và viện tử trước mặt nhà 30 nghìn mua liền giao tiền. Nếu không yêu nơi đó chơi nơi đó đi chơi. Bên trên cái đó trước đại viện mặt có 9 phòng. Bên trái còn có 4 gian buồng. Hơn nữa đại đội đội bộ 5 phòng. Tổng cộng 18 phòng. Trừ đội bộ 5 phòng bên ngoài. Còn lại 13 phòng bây giờ là hãng may quần áo nhà trọ. Vẫn là vạn phòng ban đầu tiêu tiền dọn dẹp. Vạn phòng tính toán một chút như thế hơn nhà cộng thêm viện tử. Tựa hồ 30.000 nguyên cũng không phải quá thua thiệt. Nếu như vậy ta cũng không và các người vết mực. Không phải 30.000 sao? Không thiếu tiền. Ta mua. Ngày mai ta liền giao tiền. Ai nha không được. Ngày mai ta được cùng ta lão thúc đi băng dục câu. Vậy thì hậu thiên giao tiền hậu thiên viết ước định. Trương Hải hắc hắc hắc vui vẻ lên. Tựa như chiếm thiên đại tiện nghi. Thằng nhóc này là có tiền. Không làm hắn làm ai. Chuyện này vô tình cứ quyết định như vậy đi. Nhà mua bước kế tiếp chính là thu thập. Vạn Phong chuẩn bị xây một cái nhà tầng 3 lầu nhỏ. Chờ người nhà sang năm trở về liền trực tiếp vào trong lầu ở. Còn như hoa hậu nóc nhà kia không được thì bán hoặc là ở lại nơi đó cũng được. Đến hãng mới, Vạn Phong ở trong phân xưởng tìm được đang nghiên cứu tài liệu Trần Đạo. Nói cho hắn ngày mai phái người đến hãng cơ giới tìm Tiếu Đức Tường đem 1.125 máy bản vẽ vật liệu. Cầm về, trước tạo 40 giống. Trần Đạo vậy mộng so, hắn vậy không biết 40 giống như là đồ chơi gì mà. Chủ yếu là chúng ta mô tô động cơ còn không có thành công. Những người này tổng không thể nhàn rỗi chứ. Đây không phải là ta cái này ông chủ lòng dạ ác độc sợ những người này liền đợi ăn rỗi ránh cơm. Ta là sợ thời gian dài không có chuyện gì liền lòng người liền giải tán. Lòng người nếu như giải tán thu hồi lại tới khó khăn. Cho nên ta dự định lên trước ngựa 4 bánh nông dùng xe hơi. Có đạo lý, ngươi thấy hoa hậu tạo xe 3 bánh, Trần Đạo gật đầu. Nói đơn giản một chút chính là lớn thể kết cấu và xe 3 bánh kém không hơn. Chẳng qua là nhiều một cái trước bánh xe. Dùng động cơ Dieden làm động lực một loại ngựa nhỏ lực cỡ nhỏ dầu ma rút xe chở hàng. Vạn, Phong tiện tay trên đất vẽ một cái bình thường xe ô tô kiểu dáng. Nói cách khác tổng thể thiết kế và hoa hậu xe 3 bánh đều giống nhau. Đúng vậy. Đại khái chính là cái này hình dáng. Bất quá muốn so với xe 3 bánh lớn hơn. Xe đầu ngắn nhất vậy được vượt qua 3 mét. Thiết kế trọng tải 1 tấn nửa. Thực tế tối thiểu vậy được kéo 3 tấn đồ. Các người liền dựa theo yêu cầu này thiết kế là được. Người trông cậy vào mua xe nông dân dựa theo. Quy định liền chứa 1 tấn nửa đó là căn bản không tồn tại. Cho nên cái món này xe thấp nhất cũng phải có thể chứa 3 tấn. Khen nữa tấm điểm chứa 5 tấn cũng không phải chuyện. Đây cũng là Vạn Phong bỏ qua hoa hậu hãng cơ giới khác một khoản 1.115 động cơ mà liền trực tiếp dùng. 1.125 máy nguyên nhân. Được, cái này chờ bản vẽ cầm về giao cho người khác thiết kế. Tranh thủ ở tháng 8 liền lấy ra dạng xe. CMN. Bây giờ cách tháng 8 liền không mấy ngày, những người này ác hơn,